sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 114, đưa nô lệ người. Tình huống như thế nào? Vừa rồi rõ ràng còn rất tốt. Nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Gâu không giải thích được nhìn xem trên tay mười mấy mai kim. Long, ngươi không hiểu, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Tế ti cái đuôi vẫn như cũ dựng thẳng đến thẳng tắp. Đầu óc nhớ lại bồ câu cái kia con mắt màu đỏ vụng trộm nhìn chăm chú hắn tràng cảnh. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Tế ti toàn thân xù lông, như khẩn trương trung niên mèo con. Nơi xa bí mật quan sát số không đội bọn thích khách trông thấy trung niên tế ti cái đuôi dựng thẳng xù lông, lập tức chạy vội tới, dừng lại, không được nhúc nhích, một trận tiếng bước chân tuôn đi qua, gầu thúc thúc níu lại hắn cháu trai cánh tay, năng lượng tụ tập yết hầu, bắp thịt toàn thân ở vào căng cứng trạng thái, hắn muốn mang cháu trai chạy trốn. Thế nhưng là giác tỉnh giả nhóm từ bốn phương tám hướng súng lại tới. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chỉ có thể nghe theo cảnh cáo của bọn hắn. Tại chỗ bất động, hốt, xảy ra chuyện gì? Mấy vị miêu tộc giác tỉnh giả đứng tại 3 mét phạm vi tuyến. Ánh mắt như diều hâu, gắt gao tiếp cận hai tên sư tộc phú thương. Không có người chằm chằm những cái kia cường tráng sư tộc tay chân. Bởi vì bọn họ là phổ thông sư nhân. Động tác không có khả năng so miêu tộc giác tỉnh giả linh hoạt. Chúng ta nói một chút việc. Có chút ý kiến khác nhau mà thôi. Chớ khẩn trương. Ta vẫn như cũ là Minh Nhật Trấn Minh Hữu. Gâu phát hiện thúc thúc như lâm đại địch. Hắn cũng không dám chủ động gây sự. Tận lực đem tình thế thu nhỏ. Miêu tộc bọn thích khách nhìn về phía hút, hút xuất mồ hôi chán, đi Alan đại nhân chỗ ấy nói đi, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bọn hắn chỉ là muốn chút nước bùn, giao cho Alan quyết định cũng tốt, bọn thích khách cũng không dám ngay tại chỗ xử quyết, chỉ có thể đem bóng ra đá cho Alan định đoạt, bởi vì đối phương là quảng KNO3 con đường thương nhân. Đầu này quặng KNO3 con đường không thể báo hỏng. Không có quặng KNO3, hắc hỏa dược đạn dược gặp phải ngừng sản xuất phong hiểm. Súng kíp đem không có đất dụng võ. Chỉ chốc lát sau, Gâu trở lại thành chủ văn phòng. Lại một lần nữa trông thấy Alan. Trông thấy Alan, hốt lý trí trở về. Không có nói vừa rồi thu bán sự kiện. Chỉ nhắc tới đối phương muốn mua xi măng. Đem quan hệ duy trì tại mặt ngoài hài hòa trạng thái. Gâu cũng không nói miêu tộc thú nhân trông coi sự tình. Cười cười nói, Alan đại nhân, cái này xi măng thế nhưng là đồ tốt a. Ta muốn biết mua sắm nguyên một thuyền xi măng cần bao nhiêu kim long. Mới mở miệng chính là nguyên một thuyền sinh ý. Vừa rồi kém chút bởi vì mười mấy mai kim long mà ngộ nhập lạc lối hút nuốt một tiếng nước bọt. Thật hâm mộ, nhưng là hắn không thể dùng tới não cân. Những cái kia bồ câu cũng không phải bài trí. Lúc đầu tai mèo la lị đưa ra tên bồ câu trấn. Không phải ngẫu nhiên, nếu như lên được sớm, các thú nhân sẽ thấy phô thiên cái điệu bồ câu trắng phác xích bay đến quảng trường nhỏ ăn. Gạo hạt, lúc này bọn trẻ đều sẽ chạy đến quảng trường tìm bồ câu chơi. Đầu đầu cũng có cô cô âm thanh. Alan cũng không biết trung niên tế ti bị trong trấn bồ câu dọa ra mồ hôi lạnh. Đối với Gâu muốn mua xi măng cử động, hắn sớm đã chờ đã lâu. Thật có lỗi, hiện tại xi măng sản lượng thấp kém, tạm thời không đối ngoại cung ứng. Gâu không hề từ bỏ. Truy vấn, vậy ngươi nói một chút, nếu như sản lượng đầy đủ, nguyên một thuyền xi măng nhiều ít kim long. Alan tại trong đầu tính nhẩm một giây. Giả thiết một túi nước bùn giá bán một viên kim long. Nguyên một thuyền vận chuyển hơn 100 tấn hàng hóa. Tức 2-3 ngàn túi nước bùn. Một túi một kim long. Chỉnh thuyền 2-3 ngàn kim long. Gâu nghe được cái này giá cả. Âm thầm hít vào một hơi. Rất đắt đồ vật, một túi thế mà muốn một viên kim long. Trong phòng làm thư ký phó trấn trưởng Windsor cũng thầm kinh hãi. Thứ này đơn giá so Minh Nhật trấn bán ra vải vóc còn đắt hơn. Nguyên một thuyền chính là 2-3 ngàn kim long, vận chuyển 3-4 chuyến liền kiếm lời hơn 10 ngàn mai kim long. Nếu như Marian cùng Max hai vị miêu nương thương nhân ở đây, ánh mắt khẳng định đều đỏ. Gâu sau khi khiếp sợ, lại thong thả lại sức, giống như thế lớn đơn sinh ý không phải không làm qua. Alan đại nhân, thứ này quá mắc, cộp cộp. Alan dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nhìn đối phương ánh mắt nói. Gâu tiên sinh, ngươi không có lý giải ta ý tứ. Xi măng hiện tại sản lượng không đủ, không cách nào hướng ra phía ngoài cung ứng. Không phải quý không quý vấn đề. Gâu nghe nói như thế, lập tức sắc mặt khó xem ra. Alan đại nhân, ta là thành tâm thành ý hướng ngươi giao dịch, không phải nói trò cười. Quặng cây NO3 con đường bị đối phương đắn đo. Alan cũng không dám quá cường ngạnh, cau mày nói, trước bán ngươi 2 túi xi măng trở về thử một chút. Ta chỗ này thật đằng không ra dư thừa xi măng. Vụng trộm, Alan đã nghĩ đến chờ súng kíp binh cùng pháo binh thành hình. Trước tiên đem tiêu thạch trấn lấy xuống. Không thể để cho đối phương một mực dùng quặng cây NO3 mỏ đắn đo hắn. Chỉ bán 2 túi, không bán nhiều một chút sao? Gâu cũng rất không hài lòng. Mấy kim long sinh ý với hắn mà nói quá nhỏ. Tối thiểu muốn lên 100 viên kim long mới có thể thỏa mãn hắn nhỏ khẩu vị. 2000 kim long mới là lớn khẩu vị. Vừa rồi hắn nghĩ chặt trả giá. Không ngờ Alan trực tiếp hạ xuống 2 túi. Không có cách, ta nhà máy xi măng công nhân quá ít. Toàn trấn nô lệ đều có công việc của mình. Ta không có cách nào tăng thêm nhân thủ gia tăng xi măng sinh sản tốc độ. Alan dẫn đạo Gâu nhập. Hố, Gâu cũng không có ý thức được Alan ý đồ. Thuận Alan ý tư nói tiếp. Vậy ta cho ngươi mượn một đoàn nô lệ thôi. Có thể hay không tăng lớn sản lượng. Gâu vô ý thức nói. Alan khổ sở nói, có thể là có thể, nhưng là những thứ này nô lệ, đưa ngươi, không cần trả. Gâu tùy ý khoát tay, Alan chính đang chờ câu này, đưa ngươi, như vậy ngươi muốn đưa nhiều ít cái nô lệ, quá ít ta cũng không thu, ta không biết ngươi nhà máy xi măng cần bao nhiêu nô lệ, ta còn không có vào xem liếc mắt đâu. 200 cái nô lệ có đủ hay không? Gâu ra ngoài thương nhân bản năng, vô ý thức ép một chút đại giới. 200 quá ít, tối thiểu lật cái này bội số. Alan giơ tay phải lên bàn tay, 5 ngón tay cùng dương ra mở, có thể xưng sư mở rộng miệng. Gâu giả ý ho khan 2 lần, khoát tay một cái nói, số này, 400 người, Alan vẫn lắc đầu. Kiên trì 1000 cái nô lệ, Gâu ở văn phòng cùng Alan lôi kéo nhau ra. Mấy phút đồng hồ sau lấy 1000 cái nô lệ làm đại gia nói thành việc này. Đầu tiên nói trước a, ta hiện tại nhà máy xi măng xác thực sản lượng không đủ. Chỉ có thể cho ngươi 2 bao lấy về thử một lần. Đằng sau chờ ngươi đám kia nô lệ đến nhà máy xi măng chế được nhóm đầu tiên xi măng. Mới có thể cùng ngươi tiến hành xi măng giao dịch. Alan ở phương diện này tận lực áp chế thời gian. Được, vậy cứ như thế định. Gâu rời khỏi phòng quốc doanh. Thúc thúc hắn cũng bu lại. Nhỏ giọng nói, cái này xi măng phải tất yếu cầm xuống. Chúng ta phản sư phái có nó. Đồng dạng có thể tại đất trống xây tường vây. Yên tâm đi thúc. Cái này xi măng lực lượng khủng bố đến mức nào trong lòng ta rõ ràng. Bọn hắn có thể dùng tới 1000 cái nô lệ tại 2 tháng xây thành 10 mét tường thành. Chúng ta đồng dạng có thể bắt trước. Gâu vỗ ngực cam đoan. Thật tình không biết Alan xây thành trì thường có thời gian làm việc khoa học an bài. Còn có dưới mưa to sau có máy hơi nước đối địa cơ hố đất co lại. Cùng nô lệ công việc nhiệt tình điều động chờ đều là bọn hắn không cụ bị ưu thế.